thì hãy lấy máu tươi của các ngươi ra để đổi. Người đánh xe giật dây cương. Chiến xa quay đầu chạy ra sau trận. Hàn Canh đứng thẳng trên xe thậm chí không quay đầu nhìn lại một cái. Tên ma đầu quay người lại hú dài. Cao giọng nói, con dân của đế quân. Hôm nay, chúng ta rốt cục xâm nhập đến gần đất Lục Triều. Quyết đánh một trận đền ơn ma chủ. Sau tiếng hô, ma thú rú dài khắp chiến trường. Cảnh tượng đó đối với Tả Võ quân đệ nhất quân đoàn mà nói là vô cùng xa lạ và tạo ra áp lực lớn. Vô luận là Thái Ất Chân Tông giáo ngự, hay là Vương Chiết Cửu Kinh Sa Tràng, cũng không khỏi cố nén sự căng thẳng. O không ô, cách chương.